Chương 335, cầu học như khát trầm lập văn. Người thường, từng bước đạt được sáng tạo thiên cấp cổ võ công pháp hoàn cảnh. Tông võ bản thân, kỳ thực cũng không thể gọi thiên cấp công pháp, nhưng bởi vì nó có thể khiến người ta từng bước sáng tạo ra thiên cấp công pháp, cho nên mới bị mang theo thiên cấp công pháp vinh dự. Vì vậy, đối với Diệp Thần mà nói, đá này trụ bên trên ghi lại 18,000 thừa phần cổ võ công pháp, hầu như giống như là một phần chí tôn cấp thiên cấp công pháp. Chỉ cần hắn đem những công pháp này, toàn bộ vận dụng tông võ tâm pháp, từng tầng một đi lên xếp, dung hợp, cuối cùng, nhất định có thể đẩy lên tới cao cấp nhất thiên cấp công pháp. Diệp Thần cũng không có lập tức hướng ra đám người giải thích. Bởi vì tông võ một chuyện, thực sự quá trọng đại, dính đến thần tích vong du căn bản bí mật, không thích hợp hiện tại liền hướng đại chúng truyền bá. Hắn chỉ là nghiêm túc một chút đầu nói, phía trên này ghi lại cổ võ công pháp, cực kỳ trọng yếu, nguyên nhân cụ thể ta bây giờ còn không thể nói rõ. Nói xong, nhìn liếc chung quanh. Tam lão hội ý gật đầu. Diệp Thần cùng ba vị lão lãnh đạo nói chuyện cuối cùng kết thúc, sớm đã không kềm chế được Trầm Lập Văn, liền vội vàng hỏi, ngươi nói phía trên này ghi lại 59 cái kỷ nguyên cổ 16 võ tinh yếu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới, hoặc có lẽ là, ngươi là giải thích như thế nào học Trầm Lập Văn ánh mắt, đến bây giờ còn lưu lại vài phần còn nghi vấn. Hắn hoài nghi Diệp Thần trung học đệ nhị cấp này xanh ở lừa dối ba vị lão lãnh đạo. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, phần này văn địa, không phải dùng để giải độc, mà là trực tiếp xem, nghe cùng cảm thụ. Trầm Lập Văn ca nở dê không do ra nở dê, xem, nghe cùng cảm thụ ngươi nói cái này văn địa, còn có thể nghe cùng cảm thụ. Trầm Lập Văn đám người có chút buồn cười. Đơn giản là kỳ cổ quái đàm luận thiếu niên này vừa rồi rõ ràng ở lật xem văn bia ảnh chụp, lại còn có khuôn mặt nói cái này văn bia có thể nghe, có thể cảm thụ, ngươi tại sao không nói ngươi có thể lên chơi ý ơi. Thiếu niên bằng không ba vị lao lãnh đạo ở chỗ này, bọn họ đều muốn chỉ vào Diệp Thần mũi mang to. Trầm Lập Văn làm một lão nghiên cứu viên, lão khoa học gia, không nhờ ật nhịn chính là chỗ này chủng phụ khoa, giả tạo làn gió. Nhất là ở ba vị lão lãnh đạo trước mặt. Bằng không, cả quốc gia bầu không khí, đều phải bị hắn làm hư. Trầm Lập Văn trầm giọng nói, ngươi nói có thể nghe có thể cảm thụ, có thể có cái gì chứng cứ? Diệp Thần cười cười. Không có tìm hiểu thiên thư tổng cương nhân, là căn bản là không có cách lý giải loại này thượng cổ văn tự. Loại chữ viết này, cần một ít cố định liên tưởng, cùng với phối hợp với nhau giải độc. Lấy được, không phải một chuỗi văn tự hoặc tin tức, mà là một phần phần có chứa hình ảnh, cảm giác, mùi vị và thanh âm tính tổng hợp hình bóng, có thể trình độ lớn nhất hoàn nguyên sáng tác giả trong đầu ý tứ. Dù sao, làm một người sáng tác thời điểm, trong đầu là tiên có hình ảnh, thanh âm, cảm giác, thậm chí mùi vị, sau đó mới biến thành từng cái văn tự, ghi chép xuống. Mà thượng cổ văn tự, thì là trực tiếp ghi lại ta cở ra trong đầu hết thể suy nghĩ, đoán, sở nghe, nghe, cảm giác. Như nói sớm, nhân loại văn tự, là một loại hai chiều văn tự. Như vậy, loại này thượng cổ văn tự, chính là một loại tứ duy, thậm chí càng cao duy văn tự. Phù hợp hơn ghi lại cùng truyền bá văn minh tác dụng. Làm Diệp Thần, đem lên thuật những lời này nói ra lúc. Trầm Lập Văn mấy mười vị nhân viên nghiên cứu, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nói đến Diệp Thần lời nói này thật hay giả, vẹn vẹn là loại này thiên mã hành không tư duy, cũng đủ để dẫn dắt bọn họ, từ góc độ cao hơn, cưới đọc phân thượng này cổ bi văn. Trầm Lập Văn bất chấp đi truy cứu Diệp Thần giải độc văn bia thật giả, liền vội vàng hỏi, ý của ngươi là nói, cái này văn bia bên trong, ghi chép, không đơn thuần là văn tự, mà là một phần trí nhớ đầy đủ. Diệp Thần chân mày cau lại. Không hổ là thủ tịch khoa học gia, dùng ký ức tới tổng kết loại này thượng cổ văn tự, quả thực tương đối chuẩn xác. Có thể hiểu như vậy. Còn có, các ngươi giải độc trong quá trình, có phải hay không luôn là cảm thấy trong đó thiếu những thứ gì, luôn là cảm thấy những thứ này văn bia, có vẻ hơi vụn vặt. Hôn loạn. Trầm Lập Văn đám người gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Diệp Thần lời nói, quả thực nói đến ở đây mỗi một vị nhân viên nghiên cứu tâm khảm bên trong. Là bọn hắn giải độc trong quá trình, lớn nhất chỗ mấu chốt. Diệp Thần cười cười, nói, thượng cổ văn tự, ở giữa có 1024 chủng các loại cố định liên tưởng, không có những thứ này cố định liên tưởng, mà muốn cưỡi đọc những văn tự này, không khác nào người mù chơi liên tục xem, càng chơi càng loạn. Bất quá những thứ này cố định liên tưởng, đồng dạng là một chủng loại lại tựa như mảnh nhỏ trí nhớ đồ đạc, đơn thuần dùng văn tự đi thuyết minh, cực kỳ chắc trở, cũng không chuẩn xác, đồng thời cũng tiêu hao thời gian. Diệp Thần suy nghĩ một chút, ở chung quanh tìm một vòng. Nhìn thấy một gã khoảng chừng 30 tuổi nữ nghiên cứu viên, trước ngực treo một viên nhũ bạch sắc ngọc bội. Tiến lên hỏi, có thể hay không đem này cái ngọc bội cho ta mượn dùng một chút? Nữ nghiên cứu viên có chút mở mịt gật đầu. Diệp Thần đem ngọc bội giữ tại lòng bàn tay, một tia tế vi linh năng mang theo Diệp Thần trong đầu 1024 chủng cố định liên tưởng mảnh nhỏ ký ức, toàn bộ dũng mãnh vào này cái ngọc bội bên trong. Bởi vì linh năng tác dụng, này cái nguyên bản bình thường không có gì lạ ngọc bội, lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất trong nháy mắt sống lại một dạng. Một màn này, thấy chung quanh nhân viên nghiên cứu mục trường khẩu nốc, hoàn toàn không biết nên dùng loại nào khoa học nguyên lý giải thích. Diệp Thần đem này cái ngọc bội giao cho Trầm Lập Văn, ở tại trong cơ thể đưa vào một tia tế vi linh năng, trợ giúp hắn cấu kết này cái trong ngọc bội tin tức. Nhất thời, liên tiếp khó phân tin tức, đột ngột dũng manh vào Trầm Lập Văn trong đầu. Những tin tức này, là rõ ràng như vậy, giống như là chui vào một người khác trong đầu, quan sát người khác ký ức một dạng. Trầm Lập Văn kêu to, đây là ký ức, đây thật là ký ức thì ra, đây chính là giải độc văn bia cố định liên tưởng ký ức quá thần kỳ. Quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Trầm Lập Văn vị này thủ tịch khoa học gia thất thố cùng kêu sợ hãi, làm cho tất cả mọi người tại chỗ mục trường khẩu nốc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Trầm lão bộ dáng như thế. Nhất thời trong lòng đối với Diệp Thần vị thiếu niên này, càng thêm kinh nghi bất định. Trầm Lập Văn đạt được cố định liên tưởng ký ức, lại đi xem trên trụ đá văn địa, nhất thời, một ít trước đây cảm thấy gián đoạn, lẻ tẻ văn tự, trở nên dễ dàng giải độc đứng lên. Lại cũng không kịp để ý trong hội trường ba vị lão lãnh đạo, Trầm Lập Văn lập tức tiến nhập điên cuồng nghiên cứu ở giữa. Vừa nhìn trên trụ đá văn địa, một bên cầm lấy bút máy, trên giấy xào xạc rất nhanh viết cái gì, trong miệng còn không ngừng thì thào. Tình cảnh này, Diệp Trường Phong tam lão, đối với Diệp Thần 653 vừa rồi nói thần võ trí, đã tin chín thành. Mà từ thần võ trí khúc dạo đầu nói 59 kỷ vài, cũng đủ để chứng minh, Diệp Thần ở Trung Nam Hải Diệp Trường Phong ra trung viện rơi nói, cũng không phải bịa đặt cùng hư cấu. Cũng không lâu lắm, Trầm Lập Văn bỗng nhiên kêu to. Thần võ trí, khắp nơi tìm 59 kỷ cổ võ chi tinh yếu, khắp nơi này, ngắm Thương Hải Tăng Điển, đừng có thể hủy chi 59 kỷ, 59 kỷ Thương Hải Tăng Điển, đừng có thể hủy chi trí nhớ của hắn, vì sao nặng nghề như vậy, vì sao lại xuất hiện cái này 59 kỷ nguyên vừa nói, Trầm Lập Văn giống như điên. Cái này khúc dạo đầu câu đầu tiên, tiết lộ ra ngoài Tang Thương phong cách cổ xưa ý, đập vào mặt. Trong đó ẩn hiện ra sáng tác người ký ức, càng làm cho Trầm Lập Văn dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một dạng. Hắn trăm mối không lời giải, đống nhiên vọt tới Diệp Thần trước mặt, tựa như một gã cầu học như khát học sinh một dạng, dương mắt nhìn Diệp Thần hỏi, 59 kỷ nguyên rốt cuộc là ý gì, lẽ nào ở chúng ta cái này một cái văn minh phía trước, vẫn tồn tại quá 59 cả nhân loại kỷ nguyên chu vi mười mấy tên nhân viên nghiên cứu, kinh ngạc nhìn một màn này. Nhìn bọn họ tôn kính nhất thủ tịch khoa học gia, giống như một đứa bé một dạng. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn một vị học sinh trung học đệ nhị cấp, tìm kiếm giải đáp. Mà trong giọng nói tiết lộ ra ngoài tin tức, càng là làm cho tất cả mọi người như bị sét đánh văn minh nhân loại phía trước, vẫn tồn tại quá 59 cái kỷ nguyên. Tờ S, đệ 24 càng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.